Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 29, linh động thiếu nữ. Chúng phái đến, hắn tuy rằng cũng rất tin tưởng nói huyền thêm chu tiên kiếm trận uy lực, nhưng có thể tăng một chút lực lượng cũng là tốt. Hơn nữa nếu mà chỉ là núp trong bóng tối, vậy liền cũng không có vấn đề gì. Trở lại Ngọc Thanh Điện phía sau chỗ ở của mình, Đạo Huyền bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Đại Trúc Phong, Trương Tiểu Bình ngơ ngác ngồi ở đó nhìn lên trên trời ánh trăng. Ánh trăng là trong trẻo lạnh lùng, nhưng lập tức khiến cho chiếu ở trên người hắn, hắn cũng không hề cảm thấy lạnh lẽo, bởi vì xung quanh quan tâm hắn, tin tưởng hắn người, để cho tâm của hắn thủy chung là nóng, nhưng trong này lại xen lẫn nồng nặc áy náy. Hắn biết rõ, cũng bởi vì hắn, để cho Thiên Vân Môn làm khó, để cho đồng môn làm khó, để cho trưởng môn sư bá làm khó, càng làm cho sư phụ sư nương sư muội sư huynh bọn họ làm khó. Đây phần áy náy mới là hắn lớn nhất áp lực, có thể để cho hắn nói ra, hắn lại không nói ra được. Nhìn trên trời trăng sáng, hắn thật hy vọng ngày mai có thể nhanh lên một chút đi, cho dù là nhanh lên một chút chết rồi cũng tốt. Đồng dạng một đêm, rất nhiều người đều lâm vào tâm tư phức tạp bên trong. Khoảng cách Thiên Vân Sơn Mạch một chỗ không xa rừng sâu núi thảm bên trong, mấy trăm người bí ẩn trú đóng ở đây. Quỷ Vương nhìn đến ở trên bầu trời trăng sáng, trong tâm luôn có một cổ nhàn nhạt bất an. Thật giống như ngày mai sẽ phát sinh chuyện không tốt. Bất quá kỳ thực hắn cũng không có nhiều để trong lòng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn rõ ràng, kiêu hùng đều là đa nghi, hắn cũng là kiêu hùng, đa nghi mới là bình thường, có thể để cho hắn duy trì thật cẩn thận thái độ. Cha, người đang suy nghĩ gì đấy? Bỗng nhiên, một tiếng thanh thúy như chuông bạc, hoạt bát rung động lòng người như bách linh điểu thanh âm từ Quỷ Vương sau lưng vang rồi. Quỷ Vương cũng không ngoài ý, chỉ là lộ ra tuyệt đối không tại trước mặt người thứ hai lộ ra. Chân thành nhất hiền hòa mỉm cười hòa ái, xoay người ôn hòa nói, Nhược Nhi, ngươi sao lại ra làm gì? Chỉ thấy dưới ánh trăng, một thiếu nữ một bộ xanh nhạt quần áo, đang bước chân nhẹ nhàng mà đi đến. Lúc đi lại, bên hông kim linh nhẹ vang lên, cực kỳ dễ nghe, da thịt như xương như tuyết. Tuyệt mỹ khuynh quốc dung nhan, tuyệt trần thoát tục, động lòng người, nàng trên ngọc dung mang theo nụ cười, tươi đẹp, ấm áp mà ngọt ngào, nhưng lại có vẻ hoạt bát xinh đẹp, linh khí bức người, không ngủ được liền đi ra tản bộ rồi. Thiếu nữ hoạt bát nói, nàng chính là Quỷ Vương Tông Thiên Kim Đại Tiểu Thư, Quỷ Vương ái nữ Bích Nhược. Hà, Quỷ Vương cười một tiếng, phải nói hắn đối với người nào nhất hết cách rồi, cũng chính là người con gái này. Từ khi nữ nhi một thân một mình từ kia luyện huyết đường trong mật thất trốn ra được sau đó, thì trở nên rất nhiều, cũng sẽ không đối với mình bài xích, ngược lại càng ngày càng hoạt bát, cũng càng ngày càng để cho hắn thương yêu mà không thể làm gì. Đột nhiên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, Quỷ Vương sắc mặt nghiêm túc ngưng trọng, ân nói, Nhược Nhi, ngày mai, người cùng người Uzi cũng không cần trên Thiên Vân Sơn rồi. Ừ, vì sao ăn, không phải nói không sơ hở tí nào sao? Bích Nhược chớp chớp mặn mà mắt to, sâu bên trong lóe lên một vẻ lo âu. Ngày mai đại chiến, tất nhiên hỗn loạn vô cùng. Quỷ Vương ngưng giọng nói, Đạo Huyền lão tặc không phải tốt như vậy giết chết, còn có không biết chu tiên kiếm trận, một khi đem dồn đến tuyệt cảnh, nhất định sẽ giống như chó cùng rứt dậu, đến thời cuộc mặt quá mức hỗn loạn, cha cũng không nhất định có thể thời khắc bảo vệ ngươi. Bích Nhược ẩn tàng dưới lo âu trong lòng, quyết rồi quyết miệng tựa hồ có hơi không vui, gắt giọng, ta có thể bảo vệ mình. nói không chừng cha ngươi còn muốn ta bảo hộ đâu. Ha ha, quỷ vương nhất thời cười to, hiển nhiên rất là cao hứng, trêu ghẹo nói, được, chờ chưa tới mấy trăm năm, sẽ để cho Nhược Nhi tới bảo vệ cha. Hừ, cha ngươi cũng chớ xem thường ta. Tiểu nữ nhi hờn dỗi tiếp tục vang dội. Tại yên tĩnh này ban đêm, càng ngày càng ấm áp, ánh trăng sáng trong đi qua, mặt trời rốt cuộc đâm rách lại lần nữa hắc ám. Đến đại địa bên trên, thông thiên phong, sáng sớm, thiên vân môn tất cả đệ tử liền đều chạy tới Vân Hải quảng trường. Bắt đầu đủ loại bố trí, giờ thìn qua rồi chừng phân nửa, khoảng 8 giờ, đã chạy tới thiên vân môn người trong chính đạo cũng đều tới. Đang từ lục mạch thủ tọa tiếp đãi, lại một lát sau, đạo huyền mở hai mắt ra, đứng dậy, thông qua Ngọc Thanh Điện, đi tới Vân Hải quảng trường. Tại đây, chính là hôm nay công thẩm địa điểm, dù sao tuy rằng Ngọc Thanh Điện cũng rất lớn, nhưng thiên vân môn đệ tử hơn 3.000, lại thêm khắp nơi chính đạo nhân sĩ, người vẫn là quá nhiều. Cho nên chỉ có thể đặt vào Vân Hải trong quảng trường đến. Đệ tử tham kiến trưởng môn sư bá, sư phụ, sư huynh, vừa ra Ngọc Thanh Điện, toàn bộ thiên vân môn đệ tử liền rối rít hành lễ nói. Đạo huyền vừa hướng phía dưới bố trí xong vị trí trưởng môn trên đi tới. Một bên để cho mọi người miễn lễ, sau đó cùng rất nhiều chính đạo nhân sĩ làm lễ ra mắt. Chư vị đồng đạo, đạo huyền chiêu đãi không chu đáo, mong rằng tha lỗi nhiều hơn, chân nhân khách khí rồi. Đạo huyền chân nhân thật là quá khách khí, gặp qua đạo huyền chân nhân, ngoặc kép, toàn bộ chính đạo nhân sĩ đã sớm đứng dậy, rối rít nói ra, đối mặt đạo huyền, đây thiên vân môn trưởng môn, thiên hạ chính đạo thủ lĩnh một trong, không có một người dám chậm trễ. Lại là một loại khách sáo. Đạo huyền đi tới tung tâm nhất phía trước trưởng môn ghế ngồi. Bên trái hắn là thiên vân môn mọi người. Bên phải là chính đạo nhân sĩ. Đã có ước chừng 500-600 người. Để cho chúng nhân ngồi xuống. Còn chưa nói đôi câu, liền thấy không ngừng có chính đạo nhân sĩ tại thiên vân môn đệ tử dưới sự hướng dẫn đến trước Vân Hải quảng trường. Không đến nửa canh giờ, chính đạo nhân sĩ liền từ 500-600 người, biến thành hơn 1.500 người. Song người đến sau mới dần dần thiếu. Lại là một hồi, lục đại danh môn chính phái một trong huyền tâm chính tông người đến rồi. Huyền tâm tứ tướng đứng đầu Thanh Long mang theo mấy tên đệ tử đến trước. Huyền tâm chính tông Thanh Long gặp qua đạo huyền chân nhân. Không có bất cẩn, Thanh Long song quyền ôm một cái, chủ động làm lễ ra mắt nói, huyền tâm chính tông cũng là thuộc về đạo gia, cho nên đối với cùng thuộc về đạo gia thiên vân môn. Thục Sơn tương đối thân cận hơn một chút, Thanh Long hộ pháp đến trước, không có từ xa tiếp đón, mời ngồi, đạo huyền hơi mỉm cười nói, lấy thân phận của hắn đương nhiên sẽ không đi nghênh đón Thanh Long. Thanh Long mang theo người ngồi ở tương đối gần đạo huyền vị trí. Rất nhanh, cái khác tứ đại danh môn chính phái người cũng đều đến. Kim Sơn tự pháp vô, Phạm Hương tốc lữ thuận, Thục Sơn Thanh Vi và Thần Âm tự Phổ Quang, Phổ Đại, Thanh Vi cùng Phổ Quang và người khác đến thì đạo huyền càng là tự mình đứng dậy mấy chục bước nghênh đón. Điểm này ở đây chính đạo chúng nhân đều không có ý kiến gì. Dù sao cho dù đây là chính đạo, nhưng thực lực cùng địa vị bất đồng, đãi ngộ tự nhiên cũng là bất đồng. Vấn đề đổi mới, bởi vì là song khai, nơi có chút chậm, nhưng ít nhất cũng là 2 chương. Có lúc 3 chương, chương 7 sau đó cũng sẽ là 3 chương. Cảm ơn đã ủng hộ. Cầu theo dõi, cầu khen thưởng. Thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.